Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 944, trước mặt mọi người bị vạch trần. Góc chuyện audio.com. Có vẻ như Tiếu Khải cùng hắn nói không phải một cái ý tứ. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tiếu công tử, ngươi hiểu lầm, ta nói chính là cưỡi xe cưỡi. Mà ngươi nói là đánh cờ cờ. Nhìn đến Tiếu Khải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Diệp Thần giải thích nói. Ta là đưa chuyển phát nhanh, mỗi ngày cần cưỡi xe, cho nên mới nói như vậy. Đưa chuyển phát nhanh, Tiếu Khải đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra một vệt trào phúng. Vốn là Tiếu Khải coi là Diệp Thần sẽ sâu bao nhiêu bối cảnh. Thế nhưng là vậy mà không nghĩ tới hắn lại là cái đưa chuyển phát nhanh. Đã như vậy thì nên trách không được hắn. Tô Tình vậy mà để đó hắn loại này công ty quản lý không muốn. Đi tìm một cái đưa chuyển phát nhanh hợp lý bạn trai. Tiếu Khải cảm giác giống như là nghe được một cái buồn cười chê cười đồng dạng. Nếu không phải là bởi vì tại dưới loại trường hợp này. Hắn thật sự có khả năng thì cười ra tiếng. Hắn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Diệp Thần. Nhìn lấy hắn ăn mặc. Làm sao cũng vô pháp tưởng tượng lại là cái đưa chuyển phát nhanh. Phải biết Diệp Thần thân này phục trang thế nhưng là cao đoan định chế. Giá cả kia tự nhiên không ít. Còn có hắn trên cổ tay đồng hồ hiểu hàng người đều biết cái kia hẳn là bản số lượng có hạn. Tiếu Khải nghĩ thầm Diệp Thần cũng là tiểu tử nghèo một cái. Trên người hắn mặc khẳng định đều là Tô Tình cho mua. Không khỏi càng nghĩ càng sinh khí. Vừa nghĩ tới Tô Tình vậy mà nguyện ý ngã vào chuyển phát nhanh tiểu ca. Thật là cự thu hắn tặng lễ vật. Đây quả thực là đối với hắn một loại làm nhục. Tiếu Khải đâu chịu nổi dạng này khí. Hắn nhất định phải làm cho Diệp Thần trước mặt mọi người xấu mặt mới có thể. Người một cái đưa thức ăn ngoài. Làm sao có thể mua được đắt giá như vậy tây phục. Tiếu Khải nhìn lấy Diệp Thần một mặt diễu diễu nói. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Tô Tình cười hì hì nói ra. Tình Tình, ngươi cảm thấy ta nói có đúng không? Tuy nhiên Tiếu Khải không có đem lời nói ngay thẳng nói ra. Nhưng là từ hỏi một nam một nữ này trong lời nói. Tất cả mọi người có thể minh bạch sự tình là chuyện gì xảy ra. Quảng cáo, vừa mới Diệp Thần chính miệng thừa nhận. Hắn cũng là cái đưa chuyển phát nhanh. Mà lại Tô Tình lại gọi hắn là bạn trai. Có thể nghĩ Diệp Thần từ đầu đến chân phục sức đều là Tô Tình cho mua. Nói trắng ra là trước mắt cái này đẹp trai bức người tiểu hòa tử cũng là người ăn bám mặt trắng nhỏ. Tô Tình khuôn mặt biến đến có chút đỏ bừng. Chừng lấy Tiếu Khải nói ra. Tiếu Khải, nơi này là công chúng trường hợp. Xin ngươi chú ý một chút chính mình lời nói cử chỉ. Đừng ném các ngươi Tiếu ra mặt. Tiếu Khải nghe được câu này về sau. Càng thêm ấn chứng suy đoán của hắn. Xem ra hắn tất cả đều đoán chúng. Trong lòng càng cảm thấy Tô Tình cũng là bị cái này chuyển phát nhanh tiểu ca bề ngoài làm cho mê hoặc. Mới nguyện ý cho hắn tiêu tiền. Vốn là Tiếu Khải cảm thấy cái thế giới này không phải bên ngoài diện mạo thủ thắng. Mà chính là dùng thực lực nói chuyện. Thế nhưng là Tô Tình cái này cách làm. Vậy mà lật đổ ý nghĩ của hắn cùng nhận biết. Tình Tình, ngươi không cần tức giận như thế. Kỳ thật bao mặt trắng nhỏ cũng không có cái gì. Tiếu Khải cũng không tiếp tục bận tâm Tô Tình mặt mũi. Hôm nay hắn thì là muốn thật tốt nhục nhã một chút Tô Tình cùng Diệp Thần. Tiếu Khải có thể là vì truy Tô Tình phế đi rất lớn khí lực. Dù vậy cũng không có thể thành công. Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà thua ở một cái chuyển phát nhanh tiểu ca trước mặt. Hắn đã cảm thấy là loại khuất nhục. Cái này giọng điệu hắn nói cái gì đều muốn ra. Đã Tiếu Khải đã đem lời nói đều nói khó nghe như vậy. Diệp Thần nếu không nói thì có vẻ hơi mềm yếu rồi. Tiếu công tử, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta mỗi tháng kiếm được tiền hoàn toàn chính xác mua sắm cái này bộ đồ tây. Hắn một tháng kiếm được tiền nhưng là không cách nào lường được. Diệp Thần có nhiều như vậy công ty, nhiều như vậy sản nghiệp, Thẻ ngân hàng bên trong luôn luôn thỉnh thoảng doanh thu. Hiện tại tiền đối với hắn mà nói cũng là số lượng chữ mà thôi. Lại đắt đỏ Âu phục hắn đều mua nổi. Thậm chí những cái kia cao đoan nhãn hiệu Âu phục đều cần hắn mua. Bởi vì những cái kia chút nhãn hiệu tập đoàn cổ đông. Bởi vậy Diệp Thần nói câu nói này thời điểm một chút vấn đề cũng không có. Tô Tình vừa cười vừa nói. Quên giới thiệu cho ngươi. Đây chính là Ức Đạt tập đoàn chủ tịch Diệp Thần. Nghe vậy, Tiếu Khải sắc mặt biến đến có chút khó coi. Vốn là hắn là muốn mượn cơ hội nhục nhã Diệp Thần một chút. Tuy nhiên lại không nghĩ tới tự rước lấy nhục. Diệp Thần, chẳng lẽ chính là cái này nam nhân đánh bại hắn thuê M Quốc Hacker Ramo? Tiếu Khải trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Dù sao cũng là từ nhỏ bị phụ thân mưa dầm thấm đất. Tiếu Khải vội vàng trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười nói ra. Diệp Đồng, thật là quá hạnh ngộ. Chúng ta vậy mà tại nơi này gặp mặt, vừa mới có nhiều mạo phạm. Mong được tha thứ, Diệp Thần đối với loại này người căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn biết Tiếu Khải bề ngoài đối mặt hắn cung kính trên thực tế trong lòng đã là hận đến cắn răng nghiến lợi. Tiếu công tử, người khách khí. Diệp Thần cũng là vừa cười vừa nói. Nghĩ đến vừa mới Tiếu Khải trước mặt mọi người muốn xấu hổ hai người bọn hắn người. Tô Tình thì giận không chỗ phát tiết. Tiếu Khải, ngươi thì đừng ở chỗ này giả mù sa mưa. Mặt ngoài cùng chúng ta chủ tịch giao hảo. Vụng trộm sạch làm chút chuyện trộm gà trộm chó. Tô Tình không chút khách khí nói ra. Tình Tình, ngươi chính là không thích ta. Cũng không thể dạng này trước mặt mọi người nói xấu ta à, ta thừa nhận vừa mới là ta hiểu lầm Diệp Đồng. Không đã đều nói quá khiêm tốn sao? Quảng cáo, mà lại vừa mới loại tình huống đó. Chắc hẳn không chỉ là ta, cũng là các vị đang ngồi đều sẽ có chỗ hiểu lầm ngươi nói có phải không? Tiếu Khải nhìn về phía mọi người chung quanh tiếp tục nói. Hắn câu nói này nói đích thật không có sai. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng một cái nhân viên chuyển phát nhanh lại có thể bằng bản lãnh của mình mặc lên thế giới đỉnh cấp xa xỉ phẩm. Bài cao định Âu phục. Tiếu Khải, người cũng không cần ở nơi đó lắp. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Người vậy mà bỉ ổi đến thuê M Quốc Hacker công kích Ức Đạt tập đoàn hệ thống. Tô Tình chừng lấy Tiếu Khải hầm hừ nói ra. Tô Tình câu nói này để Tiếu Khải minh bạch. Ramo đến cùng là vì cái gì phí tổn cách xu tiền bồi thường cũng phải cùng hắn hủy bỏ hiệp ước nguyên nhân. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch Ramo tìm nơi nương tựa địa phương vậy mà là Ức Đạt tập đoàn. Tiếu Khải lương cao thuê hacker công kích Ức Đạt tập đoàn hệ thống. Chuyện này chỉ có Tiếu Khải cùng Ramo hai cái người trong cuộc biết. Hắn vốn là không có khả năng ngốc đến nói ra. Cái kia dĩ nhiên chính là Ramo nói ra, mà lại hắn theo Ramo trong miệng cũng được biết là thua ở cái này tên là Diệp Thần thủ hạ. Thế nhưng là trước mắt cái này Diệp Thần thấy thế nào làm sao cũng không giống là cái lập trình viên A Tình Tình. Ta chính là muốn chỉ đùa với ngươi, tựa như ngươi nói người kia là ta thuê. Mục đích của ta chính là vì để ngươi cùng ta ở chung một chỗ A. Huống chi còn có Diệp Đồng ra tay giúp ngươi giải quyết nguy cơ à, Tiếu Khải vô liêm sỉ nói ra. Mọi người cũng là thật có chút bội phục cái này ra vẻ đạo mạo nam nhân. Vậy mà cầm lấy không phải làm lý thuyết. Lời này theo trong miệng của hắn đi ra cho người cảm giác còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Diệp Đồng, không nói gạt ngươi ta truy Tình Tình đã đuổi rất lâu. Sau cùng chỉ có thể ra hạ sách này buộc nàng đi vào khuôn khổ. Thế nhưng là lại có ngươi xuất thủ tương trợ. Xem ra ta là thật không có kịch. Ta vì ta đã làm sự tình hướng các ngươi xin lỗi. Tiếu Khải một mặt thành khẩn nói ra. Không có việc gì. Sự tình đều đã qua. Hy vọng ngươi không muốn vì truy Tình Tình tại làm ra cùng loại chuyện ngu xuẩn. Nếu không ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Diệp Thần sắc mặt biến đến có chút lạnh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.